Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, chương 2199, chờ ngươi tới đón ta về nhà. Nhưng mà, sự thật đã là như thế. Cường hãn như thần linh nguyên cửu đại nhân, bản thân bị trọng thương, cảnh giới giảm lớn, cửu thúc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao biến thành dạng này? Tín lúc nói chuyện, cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Một màn này mang cho hắn rung động, quá cường liệt. Ha ha ha, cửu thúc bỗng nhiên lên tiếng cuồng tiếu. Nói, đáng giá, phế đi tiểu tử này. Chính là thụ nặng hơn nữa thương. Cũng đáng, Tín, trong này gặp gỡ tiểu tử này, là chúng ta thần tộc may mắn. Nếu là bỏ mặc nó trưởng thành, ta thần tộc sợ rằng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu a. Tín con ngươi đột nhiên co lại, trong ánh mắt đều là vẻ chấn động. Nguyên Cửu nói, không phải người nào, mà là toàn bộ thần tộc. Thần tộc dám xuất thế, tự nhiên đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thế nhưng là, đây hết thảy lại bởi vì một người mà thay đổi sao? Cửu thúc có phải hay không? Đối với tiểu tử này đánh giá quá cao. Bỗng nhiên, thần sắc hắn cứng lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Cửu thúc đều biến thành bộ dáng này, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Cửu thúc thế nhưng là huyền mạch cửu lão một trong, có thể ngồi lên vị trí này, không có chỗ nào mà không phải là thân kinh bách chiến, nghiền ép người cùng thế hệ. Thế nhưng là, cường đại như thế cửu lão, thế mà làm bị thương nghiêm trọng như vậy. Cái này Diệp Viễn, đến cùng là thế nào làm được? Coi như lại không nguyện ý thừa nhận. Tín cũng minh bạch, Diệp Viễn thiên phú hoàn toàn chính xác so với hắn càng sâu một bậc. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Viễn thế mà yêu nghiệt đến trình độ như vậy. Nguyên Cửu, ngươi đem Viễn ca thế nào? Hắn ở đâu? Nguyệt Mộng Ly nhìn hầm hầm Nguyên Cửu, một mặt lo lắng nói. Nguyên Cửu không có nhìn nàng, nhìn chằm chằm hư không nơi nào đó, lạnh giọng nói, có lỗi với thần nữ, ngươi đạo linh chi thể, đích thật là thế gian này cường đại nhất thần thể. Nhưng là hôm nay, tiểu tử này phải chết. Nguyệt Mộng Ly gương mặt xinh đẹp trắng nhợt, tất cả huyết sắc trong nháy mắt rút đi. Nguyên Cửu ý tứ rất rõ ràng, Diệp Viễn bây giờ còn không có chết, nhưng là, hắn phải chết. Vừa đúng lúc này, một bóng người từ trong hư không rơi xuống, chính là Diệp Viễn. Lúc này Diệp Viễn, sau Nguyên Cửu cũng không tốt gì, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo, mà lại, hắn đã hôn mê bất tỉnh, cả người vô lực ngã xuống, tốc độ càng ngày càng nhanh. Siêu, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, Nguyệt Mộng Ly như mũi tên rời cung vọt tới, ngăn lại nàng. Nguyên Cửu hét lớn một tiếng, Mạn Á không chút do dự, thả người nhảy lên, trực tiếp ngăn cản Nguyệt Mộng Ly. Mạn Á cường đại cỡ nào, Nguyệt Mộng Ly trực tiếp bị hắn chế trụ, mà Nguyệt Cửu không chút do dự ngưng tụ khí lực toàn thân. Một trường vỗ hướng về phía Diệp Viễn. Viễn ca, Nguyệt Mộng Ly tiếng thét chói tai, vang vọng đoạn giới. Thế nhưng là, Nguyên Cửu căn bản cũng không có mảy may do dự. Một trường này, tất sát, giờ này khắc này, đã không có người có thể cứu Diệp Viễn. Ha ha ha, chết đi. Ngay tại một trường này sắp rơi vào Diệp Viễn trên thân lúc, Diệp Viễn trên thân bỗng nhiên kim quang đại tác, giống một đầu màu vàng cự long, từ trên thân Diệp Viễn đằng không mà lên, phát ra kinh thiên gầm thét. Một tiếng giống này, toàn bộ đoạn giới đều đang run rẩy, không gian kịch chấn, từng đạo tế văn rạn nứt ra, những này vỡ ra tế văn, cũng không có dấu hiệu khép lại, ngược lại càng nứt càng lớn. Một cái long chảo to lớn chiếu vào Nguyên Cửu đỉnh đầu liền đạp xuống tới. Nguyên Cửu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng lúc này hắn chiêu thức đã ra, nhưng không có thời kỳ đỉnh phong lực lượng, muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Nguyên Cửu đại nhân, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mạn Ác cuồng hống một tiếng, trong nháy mắt chui vào vuốt rồng dưới đáy, đem Nguyên Cửu đụng bay ra ngoài. Oanh, Cự Lâm một cước đạp xuống, loạn thạch bay tán loạn, không gian vỡ nát, cường đại Mạn Á tại một cước này phía dưới tan thành mây khói, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới. Nguyên Cửu lăn trên mặt đất mấy trăm cái té ngã, lúc này mới ổn định thân hình. Phen này biến hóa quá mức kịch liệt, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Nguyên Cửu tràn đầy vết máu trên mặt, lúc này đều là vẻ sợ hãi. Vừa rồi nếu như không phải Mạn Á xả thân đem hắn xô ra, chết chính là hắn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sắp đến đầu đến Diệp Viễn thế mà còn có chân long chi linh hộ thể. Hắn càng không có nghĩ tới, chính mình đường đường huyền mạch cửu lão một trong, vậy mà kém chút chết ở chỗ này. Nguyên Cửu phía sau đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, bất quá đối với Mạn Á chết, hắn trong ánh mắt cũng không có lộ ra cái gì bi thương biểu lộ. Trong mắt hắn, Thâm Uyên ma thú chính là một đám nô lệ, cho hắn mà chết, đó là Mạn Á quang vinh. Bỗng nhiên, hắn toàn thân run lên, cả người cứng lại ở đó, động cũng không dám động. Màu vàng cự long một đôi mắt rồng, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên hắn. Trong lúc nhất thời, Nguyên Cửu lông tơ dựng thẳng, thậm chí liền hô hấp cũng không dám. Hắn sợ hô hấp một cái, màu vàng cự long lại cho hắn một cước. Một hơi đằng sau, đuôi rồng xoay quanh, đem Diệp Viễn bảo hộ ở giữa. Siêu, một tiếng bay ra hắc viêm động. Nguyên Cửu đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nguyên Cửu thầm hô may mắn. May mắn đầu này chân long chi linh chỉ có một kích chi lực, nếu không, hôm nay là tai kiếp khó thoát. Ầm ầm, cường đại chân long chi linh xuyên qua hắc viêm động miệng, để nguyên bản liền không ổn định cửa hang triệt để sụp đổ. Hắc viêm động miệng cứ như vậy biến mất, không gian tại phá toái, tại đổ sụp, vết rạn càng lúc càng lớn. Biến cố này tới quá mức đột nhiên, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Nguyệt Mộng Ly muốn chạy trốn, lại là đã tới đã không kịp. Bất quá, có thể nhìn thấy Diệp Viễn đào tẩu, trong nội tâm nàng đã 10 phần khuây khỏa. Viễn ca, ta sẽ thật tốt còn sống, chờ ngươi tới đón ta về nhà. Nguyệt Mộng Ly cười rơi lệ nói, trong cơ thể của hắn thế giới đã triệt để sụp đổ. Nhục thân trọng thương, một thân tu vi đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho dù không chết, hắn về sau cũng là phế nhân một cái. Thần nữ, ngươi trời sinh chính là ta thần tộc người, là thế gian này tồn tại chí cao vô thượng. Tương lai chúng ta quay về thông thiên giới, san bằng nhân yêu ma các tộc, quân lâm thiên hạ, đó mới là nơi trở về của ngươi. Lúc này, Nguyên Cửu xuất hiện ở bên người Nguyệt Mộng Ly, khó chịu thời nghi nói. Nguyệt Mộng Ly nhìn hắn một cái, khinh thường cười một tiếng. Đối với người khác mà nói, tiểu thế giới sụp đổ, tu vi mất hết, khả năng cả đời này liền xong rồi. Nhưng là Nguyệt Mộng Ly lại tin tưởng vững chắc, Diệp Viễn vẫn như cũ có quật khởi một ngày. Dù là con đường này lại gian khổ, Diệp Viễn cũng sẽ không từ bỏ. Nếu nói trên đời này ai hiểu rõ nhất Diệp Viễn, đó chính là nàng Nguyệt Mộng Ly. Đương nhiên, nàng căn bản cũng không thèm đối với Nguyên Cửu giải thích. Đi thôi. Lúc này, Nguyệt Mộng Ly ngược lại không già mồm, rất thản nhiên hướng Thâm Uyên đi đến. Nguyên Cửu ngược lại là sững sờ. Bất quá Nguyệt Mộng Ly nếu thức thời, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì, chậm rãi đi theo. Trước khi rời đi, hắn đối với người mang tin tức cái ánh mắt tín hiểu ý gật đầu. Oanh, đột nhiên một đạo lực lượng kinh khủng đánh ra, Mạc Hưu Tư trực tiếp bị tín oanh thành cặn bã. Nguyệt Mộng Ly gương mặt xinh đẹp phát lạnh, cả giận nói, ngươi. Tín thản nhiên nói, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, đáng chết, nói đi. Tín chắp tay mà đi, còn lại Thâm Uyên ma thú đại quân cũng nhao nhao hướng phía Thâm Uyên mà đi. Đoạn giới không ngừng mà đổ sụp, không ngừng mà vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một mảnh kinh khủng không gian phong bạo. Thần tộc hao tổn tâm cơ làm ra không gian thông đạo, cứ như vậy bị vỡ vụn. Hết thảy bình tĩnh lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.